Đỉnh cao phú quý, chương 1787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi anh nghĩ ra một câu hỏi liên thiên, nheo mắt lạnh lùng nhìn Bách Lý Tinh Diệu. Gia tộc Bách Lý của cậu che giấu rất sâu. Không, không, chúng ta chỉ bị Long áp chế nhiều năm rồi. Chúng ta không trốn tránh mà chỉ có thể ngủ yên, Bách Lý Tinh Diệu khiêm tốn nói. Tôi không biết cảnh giới của anh Bách Lý là gì, Liên Thiên ngập ngừng hỏi. Bách Lý Tinh Diệu cười nói, đương nhiên là kém hơn sư huynh Liên Thiên, nhưng cũng không tệ lắm, cho nên ta vừa vặn có thể chụp được. Câu này khiêm tốn, mơ hồ khen ngợi trời cao, hữu dụng vô cùng. Liên Thiên trên mặt lộ ra nụ cười tự mãn, không nhịn được vỗ vai Bách Lý Tinh Diệu. Tương lai ta sẽ làm việc dưới trướng Minh Vương, ta sẽ che chở cho ngươi. Bách Lý Tinh Diệu nhanh chóng cảm ơn anh Liên Thiên. Ha ha, đừng khách sáo, Bách Lý, tính khí của ngươi đối với ta, đi chúng ta lên xe uống rượu. Có lẽ là do có thêm một người bạn nên Liên Thiên rất vui, nắm tay Bách Lý Tinh Diệu lên xe thương mại. Lúc này, Vân Dĩ Hà mắt đột nhiên mở to, bởi vì cô ấy đột nhiên phát hiện ra rằng quần áo của Bách Lý Tinh Diệu không hề ướt chút nào. Vân Dĩ Hà hơi nhíu mày. Những gì Bách Lý gia che giấu thực sự rất sâu sắc. Theo ý nghĩa của Minh Vương, chỉ cần Long bị giết, sự việc sẽ kết thúc, và sau khi sự việc kết thúc, Minh Vương sẽ không còn chuyện của thế gian nữa. Khi đó, những người trước mặt này sẽ thật sự vì lợi ích của mình mà suy sụp rồi cùng nhau tranh đấu. Nếu không có sự kiềm chế của Long, sự trỗi dậy của bầy gã khổng lồ ở thế giới ẩn là điều không thể tránh khỏi, và những cường quốc ẩn nấp trong vùng đất của lục địa đông trái đất chắc chắn sẽ lần lượt đáp trả. Vì vậy, kế hoạch của Dương Duệ có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế nó sẽ nguy hiểm hơn trước. Theo quan điểm này, Trình Uyên đã đúng. Cô chưa bao giờ cảm thấy Long quan trọng đến vậy. Sư huynh, ta có thể trấn áp rất nhiều cường giả khắp nơi trên đất Trung Hoa, làm cho thiên hạ trở nên hòa bình. Ngươi đã làm gì vậy? Chúng ta Dương Duệ, chúng ta một đời cũng kiệt cũng không bằng ngươi. Có vẻ như trước đây ta là người có lỗi với ngươi. Nhưng mọi thứ đã đến thời điểm này. Tôi muốn thay đổi nó, nhưng tôi không thể làm gì được. Vậy thì sai rồi, cứ sai đi, hỗn loạn, sau đó hỗn loạn ta rốt cuộc sẽ không sai biệt lắm. Vào lúc này, trong lòng Vân Dĩ Hà, so với những việc vặt vãnh tưởng chừng không đáng có mà Long đã làm trong suốt nhiều năm qua, kế hoạch vĩ đại của Dương Duệ đột nhiên có vẻ ích kỷ, ngây thơ và vô giá trị đến thế. Và bản thân cô ấy, ngay cả đệ tử của cô ấy, cũng nhìn thấy xa hơn cô ấy. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác tiếc nuối. Không lời nào cho một đêm, Liên Thiên sáng dần, mưa cũng nhỏ dần, Minh Vương và Dương Duệ đã trở về từ núi. Tất cả mọi người đã tụ tập trong quá khứ, thay mặt cho Minh Vương, Dương Duệ đã đưa ra một mệnh lệnh. Đã đến lúc phải đánh chết con chó, mọi người hãy lên núi. Nhớ đừng giết, Dương Duệ giải thích, tại sao, có người hỏi, ông trời trách móc, sao nhiều thế, sao làm theo ý mình mà làm, lập tức anh ta mở miệng cười xấu xa. Mấy năm nay, gia tộc ở ẩn bị anh ta trấn áp không dám quay lại, chắc là gần như chết ngạt rồi. Loại trầm cảm một ngạt như thế này hẳn là rất khó chịu, đừng. Bạn, tôi không muốn lấy lại nó. Có ích gì khi giết anh ta cùng một lúc, mọi người nhìn nhau, ngay sau đó, và từ từ, một tia phấn khích hiện ra trên khuôn mặt của họ. Cách chương.